Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 983, gió mưa nổi lên. Miuo giải đấu đoạt giải quán quân sau có một ngày chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết thời gian. Đầu hai ngày bọn hắn tiến hành nửa ngày khôi phục tính huấn luyện sau đó nghỉ. Tiếp xuống tại London tiến hành 4 ngày huấn luyện, sau đó lại nghỉ 1 ngày. Khoảng cách Champions League trận chung kết khai chiến nói trước 3 ngày sẽ đến nước Đức. Liền tại bọn hắn lên đường trước ngày nghỉ ngày đó, Andrej ở cư xá trong bình thường sẽ có vẻ rất lạnh sạch. Hộ gia đình có là độc lập hình biệt thự, khoảng cách không xa không gần, cùng ở tại một cái xã khu, nhưng vậy hoang vắng. Cư xá bên trong con đường này bên trong, chỉ có hơn 20 nhà ở mà thôi. Ánh nắng tươi sáng tới gần giữa trưa lúc, một cỗ xe con đứng tại Andrej trước cửa nhà. Chủ xe vốn định quẹo vào Andrej nhà bên ngoài mảnh nhỏ lâm thời dừng xe điểm. Thế nhưng là trước mặt có người cản đường. Ách, không chỉ có người, còn có chó, một bầy chó. Lái xe không phải người khác, chính là Miuo CEO Adam. Ánh mắt của hắn quái dị mà nhìn xem trước mặt bài bài ngồi dưới đất một bầy chó. Còn có đứng tại đây một bầy chó phía sau nhất một đứa bé. Làm bài đầu ba đầu chó hướng chiếc xe này sủa rồi hai tiếng về sau. Một tay nắm chó dây thừng, khác một tay cầm một cái kem ly tiểu nam hài như là tướng quân ra vẻ uy nghiêm hướng bầy chó hô một. Tiếng óp, không có nghĩ tới những thứ này chó thật đúng là nghe hắn. Ngoan ngoãn ngồi xuống tới không còn lên tiếng. Adam liếc mắt nhận ra vị này nắm một bầy chó tiểu nam hài. Là Andrej thứ tử. En ưa thích chó. Potter liền không thích. Potter tổng nhịn không được cưỡi tại một chút hình thể tương đối lớn cẩu thân trên. Vậy khẳng định là một loại khi dễ. Trước mắt bọn này chó, giá cả không ít, đều là nhà hàng xóm sủng vật chó. Phẩm loại khác biệt, nhưng ở cùng một chỗ đùa giỡn thời gian dài. Bản thân phẩm tính ấm lương xâm lược tính không cao. Tự nhiên mà vậy liền thành tốt đồng bạn. Cùng ở một cái xã khu các bạn hàng xóm cũng đều không ngại chó cảnh tại cùng nhau đùa giỡn. Chỉ bất quá vạn nhất nhà ai chó cái bị một nhà khác chó được bá vương ngạnh thượng cung. Hoặc là mọi người không thể nào hiểu được lưỡng tình tương duyệt vụng trộm trái cấm rồi. Vẫn là sẽ khiến một chút tranh chấp nhỏ. Không giống với Potter mỗi ngày đá bóng chính là giải trí. En thì không chịu ngồi yên. Tăng thêm bản thân liền ưa thích chó. Thường xuyên lại trợ giúp hàng xóm đi dắt chó. Hôm nay vừa vặn rồi. Hắn đem không ít hàng xóm chó đều mang ra ngoài. Không nhiều không ít, vừa vặn 11 con chó. Cho nên Adam sau khi xuống xe, cúi đầu nhìn xuống cái kia màu lông khác biệt tướng mạo cũng phân biệt không nhỏ 11 con chó phun. Lưỡi đầu ngồi dưới đất trận thế sau. Hắn giật mình thất thần nửa ngày. Những này hoặc khả ái nhu thuận hoặc ngây thơ 10 phần cẩu cẩu nhóm. Tại En chỉ huy xuống. Bài cỗ ra rồi một cái 433 trận hình En đương nhiên cũng nhận biết Adam. Tại Adam biểu lộ cổ quái nhìn chăm chú cái này 433 trận hình bầy chó lúc. En nghiêng đầu hỏi. Tiên sinh, cần ta vì ngươi giới thiệu một chút bọn hắn sao? Nó gọi Percy, nhưng nó hiện tại là Bern. Nó bên cạnh gọi Lola, nhưng nó hiện tại là Alessandro. Còn có nó, chủ nhân của nó cho nó đặt tên gọi cơ linh quái. Bất quá bây giờ nó là Gareth khụ khụ. Ta minh bạch rồi, En, cha của ngươi có ở nhà không? Nếu như ở Trung Quốc, En nhất định sẽ bị đánh một trận. Rất hiển nhiên, hắn chẳng những để bọn này chó xếp thành 433 trận hình. Còn đem mỗi con chó xem như rồi Miuo cầu thủ chủ lực. Đương nhiên, cái này tại Âu Mỹ rất phổ biến. Tựa như người ngoài hành tinh tại Barcelona hiệu lực lúc, sẽ cho chính mình chó đặt tên gọi kim giày thường. Một chút cầu thủ ở giữa là bạn tốt. Có lẽ sủng vật của mình chó liền gọi người bạn này tên ở nước Anh các nơi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong nếu như tấp nập nghe được rồi, Beckham cùng Victoria tên. Đừng tưởng rằng là nhỏ bối cùng lạt muội xuất hiện ở cái chỗ kia. Khả năng chính là chủ nhân đang kêu chó tên. À, bây giờ còn có Andrej tên. Andrej bản thân cảm thấy rất bi ai. Hắn cũng rất phản cảm. Thế nhưng là, ở nước Anh từ thiện bác sĩ thú y hiệp hội điều tra bên trong. Rất không may, tiểu bếch cùng lạt muội là được hoan nghênh nhất chó chủ nhân cho chó lấy tên lựa chọn. Andrej theo sát phía sau. Andrej chỉ có thể bản thân an ủi. Đây con mẹ nó chính là Đông Phương Tây văn hóa khác biệt a. Người có thể vô số lần nhục mạ ngươi căm hận người là con chó. Mà đối phương có lẽ sẽ cho là ngươi là rất yêu thích hắn. En xoay đầu mắt nhìn nhà mình biệt thự. Gật đầu nói. Ba ba ở nhà. Íp A Di cũng ở nhà. Tiên sinh, người ăn kem ly sao? Adam đang muốn cất bước hướng Andrej nhà đi đến. Lại không được không quay đầu đối với En lung lay đầu nói. Không được rồi. Cảm tạ. Thật tiếc nuối, kem ly ăn thật ngon. Ta mời ngươi thế nào? Adam luôn cảm thấy xuống xe về sau liền toàn thân không thoải mái. Làm không rõ ràng En tại sao lại nhiệt tình như vậy. Hắn lại một lần nữa xin miễn về sau. En mất mát thở dài một tiếng. Adam chỉ có thể cảm thán En giáo dưỡng tốt. Liền mời người lọt vào cự tuyệt đều sẽ cực độ thất lạc. Chỉ là hắn không biết rõ tại hắn sau khi đi xa. En ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia thân hình khéo léo đẹp đẽ đại biểu thủ môn bắt Chihuahua chó. Nói một mình nói, hắn thật đáng ghét, vì cái gì không tiếp nhận đâu. Nếu như hắn tiếp nhận, ta liền có thể từ trong tủ lạnh lấy thêm đi ra hai cây kem ly. Cho hắn một cái, ta lại ăn một cái. Chờ hắn đi rồi, nói cho Íp A Di là hắn ăn hai cái. Adam đi tới Andrej trước cửa nhà. Ấn xuống rồi chuông cửa. Ba lần về sau liền đứng đấy chờ đợi. Chậm chạp không thấy mở cửa. Adam lại ấn ba lần chuông cửa. Trên lầu phòng ngủ bên trong. Không mảnh vải che thân Andrej cùng Íp luống cuống tay chân tìm kiếm quần áo. Nghỉ nha. Ngày mai sẽ phải đi máy bay đi nước Đức rồi nha. Andrej trước khi đi tự nhiên mà vậy liền cùng Íp tại phòng ngủ bên trong điên loan đảo phượng. Íp đã không phải là thiếu nữ. Tại Bonnie sau khi sinh, nàng mặc dù cũng tiến hành dài đến hơn nửa năm gầy thân kế hoạch. Nhưng về mặt tổng thể, dáng người càng thêm đầy đặn, có khinh thục nữ không che giấu được dụ hoặc. Andrej hiện tại giảm bớt tăng ca về sau, cuối cùng sẽ hứng thú ở phía trên. Hoặc là nàng một động tác triển lộ ra uyển chuyển đường cong. Hoặc là rất bình thường giao lưu lại đột nhiên trời sấm câu địa hỏa rồi, khẳng định. Không phải hai tử trở về rồi. Bọn hắn có chìa khóa. Nhất định là có khách đến cửa. Sẽ là ai chứ? Sợi tóc tán loạn Íp dứt khoát trực tiếp từ tủ quần áo bên trong cầm ra mới nội y bắt đầu mặc vào. Andrej thấy thế, cũng đi tới. Hắn gầy đẩy lấy trong tủ treo quần áo. Nói rằng... Muốn không ngươi đi xuống trước. Nói không chừng là hàng xóm lại đưa tới một chút tự chế điểm tâm. Bọn hắn cái này xã khu. Thật là có tịch mịch thuộc phụ loại hình nữ hộ gia đình. Andrej cái này ngẫu nhiên muốn đi công tác làm việc đều tính cực kỳ có quy luật rồi. Mà giống một ít hàng xóm. Không thể thiếu trời nam đất bắc bốn phía bôn ba bận rộn làm ăn lớn nam nhân. Kim ốc tàng kiều khả năng cũng có. Tịch mịch nữ nhân cũng nên tìm một chút mà chuyện làm. Không có can đảm trộm hán tử. Cũng sẽ ưa thích tham nhà kết giao một chút mới khuê mật giải quyết tịch mịch. Íp vừa mặc vào nội y. Chính tại vãng thân thượng bộ một kiện áo liền quần. Nàng xuyên qua nửa ngày cũng không mặc trên. Phát hiện rất chen chúc. Cẩn thận nhìn lên. Mới biết rõ là 2 năm trước rồi. Khi đó, nàng muốn so hiện tại gầy một vòng đâu. Có chút tức giận đổi kiện mới. Một bên mặc vào một bên hướng Andrej chừng mắt nói. Nếu như là đây, người liền khác xuống lầu. Lần trước nàng tới nhà làm khách. Ép, ánh mắt của nàng phảng phất muốn đem ngươi ăn hết. Andrej vừa mặc vào quần tây. Chính tại kéo dây lưng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói. Ai là đây? Chính là hôm trước tới nhà chúc mừng ngươi dẫn đầu Miuo thu hoạch được quán quân cái kia nữ. Nhân, một thân màu đen áo liền quần. Còn một mực đang nói nàng cũng là Miuo fan hâm mộ. Nàng là lường gạt, đại lừa gạt. Andrej tỉ mỉ nghĩ lại sau lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Nàng, cái kia nữ nhân chính là đây. Đừng để nàng lại đến trong nhà. Cái mông của nàng giống hai cái bóng rổ. Ta ngày đó thật đúng là lo lắng tâm ta yêu một mình cắt phát có thể hay không bị nàng chen hỏng. Phốc phốc, ít nhịn cười không được một tiếng. Chợt lại hỏi nói, ngươi nhìn nàng cái mông làm gì? Andrej trợn mắt chừng một cái. Mặc vào một kiện áo sơ mi. Bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta muốn nhìn. Như vậy dễ thấy đồ vật. Có thể không nhìn sao? Quá dọa người rồi. Sao? Ngươi làm gì nói nàng là lừa đảo? Nàng nói không chừng thật sự là Miuo fan hâm mộ đâu. Nàng liền Ronaldinho tên đều để sai rồi. Lại là Miuo fan hâm mộ. Còn có, rất nhiều hàng xóm đều biết rõ dép không lúc ở nhà. Nhà nàng trước cửa sẽ có một cỗ từ bên ngoài đến xe con. Một cái không quen nam nhân đợi tại nhà nàng 2 đến 3 giờ thời gian. Nàng lại nói là nhân viên chào hàng. Trời ạ, nàng đơn giản đang vũ nhục chúng ta IQ. Andrej buộc lại áo sơ mi nút thắt. Nhún vai nói. Dép nói không chừng cũng ở bên ngoài có tân hoan. Mấy tháng trước ta dẫn đội đi nước Pháp. Tại sân bay nhìn thấy rồi hắn cùng một cái tuổi trẻ nữ lang ôm nhau. Lúc đầu ta muốn cùng hắn chào hỏi. Phát hiện tình huống không thích hợp. Vì phòng ngừa xấu hổ. Vừa nâng tay lên lập tức để xuống. Sau đó bước nhanh rời đi sân bay. Íp bắt đầu chỉnh lý tán loạn kim phát. Nàng không hiểu hỏi. Đã dạng này. Vì cái gì bọn hắn không ly hôn? Andrej nhìn ánh mắt của nàng trở nên cổ quái. Đợi xác định nàng không phải ra vẻ vô tri. Lúc này mới biểu lộ khoa trương thán nói. Tiền A. Đương nhiên là tiền A. Ly hôn muốn thưa kiện. Ly hôn muốn phân tài sản. Íp sừng sốt một lát. Chợt hỏi. Vậy ta không phải thua lỗ. Andrej nâng lên khuôn mặt của nàng. Đụng lên đi hôn một cái nàng kiều nộn đôi môi. Cười nói. Đúng thế. Ai bảo ngươi ngốc đâu. Íp vừa tức vừa cười. Andrej rút về hai tay lúc. Đối với nàng còn nói. Ban đêm tiếp tục. Ta trước đi xuống xem một chút. Nếu như là bằng hữu của ngươi. Ta bảo ngươi. Ách, nơi này còn có chút loạn. Hắn rời đi phòng ngủ trước chỉ íp vội vàng chỉnh lý tốt kiểu tóc. Íp đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nhìn lấy kính bên trong đã trở thành mẹ chính mình. Mà nàng, còn chưa từng xuyên qua áo cưới. Lúc trước cũng không hy vọng xa vời. Cảm thấy đây chẳng qua là một cái hình thức. Không quan trọng, nhưng bây giờ, vẻ mặt hốt hoảng, kìm lòng không được có rồi huyễn tưởng. Càng phát mãnh liệt Andrej xuống lầu phát hiện khách đến thăm là Adam. Đến mức Andrej vì gì rất trễ mới mở cửa đãi khách. Adam cũng không hỏi, hắn đi tới cùng Andrej ngồi ở phòng khách bên trong ngồi đối diện nhau. Thời gian 10 năm chớp mắt mà qua, Andrej cùng rất nhiều người quan hệ cũng không tệ, như là rượu ngon. Cất giữ càng lâu càng phát thuần hương. Lại vẫn cứ cùng Adam quan hệ thủy chung không nóng không lạnh. Ngoại trừ công sự trên giao lưu bên ngoài. Andrej đột nhiên nghĩ đến. Bằng hữu của mình tụ hội. Chưa bao giờ nghĩ tới mời Adam. Mà Adam sinh hoạt cá nhân vòng. Giống như chính mình cũng chưa từng có tồn tại qua. Hắn không nghĩ quá nhiều. Chỉ xem như là bình thường chỗ làm việc quy tắc ngầm. Liền giống với xí nghiệp lớn bên trong. Làm công sẽ muốn qua giải trí lúc mời lão bản sao? Ngày bình thường nơm nớp lo sợ là đủ rồi. Ai còn nguyện ý làm việc bên ngoài thời gian còn cùng người lãnh đạo trực tiếp chạm mặt đâu? Adam hôm nay trèo lên cửa bái phỏng. Ngoại trừ báo cáo đội bóng tục ước làm việc. Đồng thời cũng là đối với Chelsea gần đây điên cuồng cầu mua thế công ứng đối ra sao đến lắng nghe. Andrej ý kiến, Chelsea, không cần quản bọn hắn. Chelsea ngoại trừ tiền, không có cái gì. Năm ngoái mùa hè tìm nơi nương tựa Stamford Bridge cầu thủ thu được cái gì. Ngoại trừ tiền tài, cũng là không có cái gì. Ngoại trừ 1/3 đến 5 năm hợp đồng bên ngoài. 3-5 năm sau, những này cầu thủ hoặc là làm trễ nải nghề nghiệp kiếp sống. Hoặc là giá trị bản thân ngã xuống. Ta không quan tâm Chelsea đang làm cái gì. chúng ta cũng không cách nào ngăn lại kẻ có tiền tạo thế. Đúng, Chelsea gần đây hành động chỉ là một loại tạo thế. Bọn hắn tại hướng thế giới tuyên dương sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng là, dùng cái gì đến tuyên dương đâu? Dùng cái gì đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người đâu? Nói xuông vài câu lý tưởng sao? Chelsea đi qua sao? Chelsea mùa giải trước thành tích sao? Không, không có cái gì. Bọn hắn chỉ có thể dùng tiền tài đến để thăng lực ảnh hưởng. Cầu mua Henry, Ronaldinho, Nesta, Cristiano Ronaldo các loại. Bọn hắn thành công leo lên đầu đề. Biên độ nhỏ mà tăng lên rồi lực ảnh hưởng. Không sao, không cần để ý bọn hắn. Andrej cảm thấy Chelsea đang chơi phải đem hí rất bình thường. Bởi vì bọn hắn chỉ có tiền. Không có tiền, Chelsea không đáng một đồng. Cũng tuyệt không đặc thù. Cho nên, lợi dụng ưu thế tới làm đối với mình có chuyện lợi. Có lỗi gì đâu. Kẻ nhân tại tự rước lấy nhục sao? Khẳng định không phải. Năm ngoái mùa hè mua không được Henry. Miuo vừa cầm tới giải đấu quán quân. Bọn hắn còn tới cầu cạnh mua Henry. Xác suất thành công rõ ràng so với trước năm mùa hè thấp hơn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy. Chính là biết rõ bọn hắn sẽ không thành công. Thế nhưng là chính là muốn cho ngoại giới một cái tín hiệu. Có tiền là nó một. Định dùng tiền đi chế tạo một cái mạnh hơn Chelsea là thứ hai. Theo tiền tài thời đại đến, Andrej không cách nào khống chế cục diện này. Hắn không có khả năng ngăn cản Chelsea dùng tiền cầu mua. Còn bao gồm Real Madrid, Barcelona, cùng với tương lai Man City, Paris Saint-Germain các loại. Nếu như vì vậy mà khủng hoảng, cái kia tương lai 10 năm, Andrej nhất định sẽ mỗi ngày sống ở khủng hoảng bên trong. Ứng đối như thế nào? Không có cách nào hoàn toàn khống chế thế cục. Bosman dự luật về sau. Cầu thủ quyền lên tiếng tại không ngừng tăng lên. Thậm chí tại chuyển nhượng bên trong cũng bắt đầu chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Miuo cùng Andrej muốn làm chỉ có một điểm. Để cầu thủ chính mình đi phân biệt. Phán đoán, lưu tại Miuo ý vị như thế nào? Rời đi lại ý vị như thế nào? Câu lạc bộ kinh doanh chi ra. Làm theo khả năng. Tận khả năng cho cầu thủ phù hợp giá trị bản thân cùng cống hiến tướng xứng đôi đãi ngộ. Adam mò ra rồi Andrej thái độ. Sau đó đứng dậy cáo từ. Tại hắn lái xe rời đi trên đường. Hắn lấy điện thoại ra. Phát ra một cái dãy số. Đợi điện thoại kết nối sau nói rằng. Cái kia ngạo mạn tự đại nam nhân không có sản sinh cảnh giác. Các ngươi phải tăng tốc động tác. Hắn tại Champions League trận chung kết về sau còn muốn đi Bồ Đào Nha dẫn đội chinh chiến Euro. Nếu như tháng 8 trước không thể đã định, sự tình liền thất bại rồi. Miuo chuyển nhượng khung thành thời gian, khẳng định tại mùa giải mới trước khi bắt đầu. Adam có một việc cũng không có nói cho Andrej, tại câu lạc bộ cùng cầu thủ tục ước vấn đề trên. Ngôi sao bóng đá hàng đầu cơ bản không có vấn đề. Miuo cho đãi ngộ đầy đủ. Nhưng là, tại đãi ngộ cấp trung cầu thủ tục ước trên, gặp một chút phiền toái. Nguyên nhân tự nhiên là Chelsea điên cuồng cầu mua phong ba mang tới. So với đi qua cầu mua khác biệt, lần này, Chelsea chẳng những công khai báo giá, càng là trực tiếp đưa bóng viên cơ bản đãi ngộ đem ra công khai. Tỷ như Henry, bọn hắn nguyện ý cho 20 vạn bảng Anh lương tuần. Ronny cũng nguyện ý cho 20 vạn bảng Anh. Sau đó cầu mua bên trong. Bọn hắn nguyện ý cho Villa Cristiano Ronaldo cùng Kaká 8 vạn bảng Anh. Cho Ashley câu 8 vạn bảng Anh. Cho De Rossi, Alonso, mở ra 5 vạn bảng Anh lương tuần các loại. Chính là những này thứ cấp yếu tố. Đang nổi lên lấy cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường đại phong bão. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.